Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 149 của bộ truyện Trang Rẻ Đẳng Cấp Ở Rẻ. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Lâm Tử Minh chính là rồng, đối diện với sự địch ý lớn như sóng, cho dù cách xa mấy chục mét đều có thể cảm nhận được sự thù hận chồng chất, dường như có bảy lưỡi dao lớn đều tàn nhẫn hướng về phía Lâm Tử Minh. Nói là địch ý, kỳ thực chính là công kích tinh thần. Áp lực tinh thần đối phương mang lại có sức lực phá hoại vô cùng lớn. Cho dù là người đã đạt tới cảnh giới cao thủ, cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, ở dưới tình huống bị công kích tàn bạo như vậy cũng sẽ bị tổn thương. Đừng nói tới người trong cuộc là Lâm Tử Minh, những người ngồi bên cạnh Lâm Tử Minh đều bị dọa sợ. Những cao thủ cảnh giới tiên thiên hiện tại cũng bị vạ lây, bị dọa sợ vẻ mặt tái ngoét, cả người không ngừng run rẩy, không có cách nào khống chế bản thân, ngồi ở trên khán đài không ngừng khống chế tâm trạng của mình để không bị ngã xuống đất. Xuất hiện tình huống như vậy, không chỉ một người là anh không, có thể nói những người ở bên cạnh Lâm Tử Minh đều bị mắng tới phát hoảng. Ngay cả cao thủ như Bành Trác vì cố nhẫn nhịn mà bóp nát ghế của mình, chỉ là phản ứng của bọn họ rất nhanh, cũng không có lập tức ngã lăn trên mặt đất, vẫn cố gắng duy trì hình tượng tránh không bị ngã lăn quay. Ngoài ra có rất nhiều các vị lãnh đạo cấp cao của Hoa Quốc ngồi cách đó không xa, hiện tại cũng bị dọa sợ. Cũng may Tiểu Vũ Thần phản ứng cực nhanh, nhanh chóng đứng chắn ở trước mặt, giúp ngăn chặn công kích về mặt tinh thần. Cho dù là như vậy, Tiểu Vũ Thần cũng mất đi màu máu, trên mặt xám ngoét. Có thể tưởng tượng được, dưới áp lực lớn như vậy, hắn cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Mà đối với người trong cuộc Lâm Tử Minh mà nói, một chút ảnh hưởng cũng không có, tâm lý không hề bị ảnh hưởng, vẫn ngồi bất động vững vàng như núi. Vẻ mặt anh vẫn giống như mọi ngày, nhàn nhã uống trà, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi bão táp tinh thần. Giống như anh căn bản không hề quan tâm tới bảy cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn đó. Mọi người nhìn thấy phản ứng này của anh đều rất không phục anh. Thực lực của Lâm Tử Minh quá mạnh, cũng mang lại cảm giác an toàn. Đặc biệt đối với các võ sĩ Hoa Quốc mà nói, hoàn toàn giống như liều thuốc tinh thần. Cuối cùng, ở trong thời gian ngắn ngủi, người dẫn chương trình cũng bắt đầu lấy lại tinh thần, lớn tiếng tuyên bố. Tiếp theo, nhiệt liệt hoan nghênh võ sĩ đến từ Hoa Quốc, cũng là võ sĩ mạnh nhất trong mùa giải Kung Fu Cup năm nay. Lâm Tử Minh, mời lên sàn đấu. Lời này của người dẫn chương trình khuấy động toàn bộ nhà thi đấu, khiến những người có mặt tại đây đều nhiệt huyết sôi trào. Nhà thi đấu vốn không khí ảm đạm, bỗng chốc giống như bùng nổ. Rốt cuộc, Lâm Tử Minh cũng lên sàn đấu rồi. Từ khi Kung Fu Cup bắt đầu, cái tên Lâm Tử Minh không chỉ phổ sóng khắp nơi, mà từ khi bắt đầu được kỳ vọng trở thành quán quân của mùa giải năm nay, không có bất kỳ võ sĩ nào có thể thay thế. Nếu như quy tắc thi đấu của Kung Fu Cup giống như các giải đấu bình thường là một chọi một, Lâm Tử Minh đoạt giải quán quân là điều tất nhiên, không ai có thể là đối thủ của anh. Hơn nữa, sự chênh lệch về thể lực còn cách nhau rất xa. Thế nhưng Kung Fu Cup là giải đấu mang tầm quốc tế, cũng là trận đối kháng giữa các quốc gia với nhau, cho nên quán quân không chỉ một đấu một mà phải đấu với bảy võ sĩ khác. Quy tắc thi đấu đã được định sẵn, vì vậy đây là trận đấu giữa các quốc gia với nhau. Những mùa giải Kung Fu Cup trước, 8 cao thủ tranh tài đều đến từ hai quốc gia khác nhau, mà hiện tại Lâm Tử Minh phải một mình đối với 7 cao thủ cảnh giới tiên thiên tới từ 4 quốc gia lớn khác nhau. Đây là điều hoàn toàn chưa từng xảy ra ở các mùa giải trước. Đúng như vậy, mùa giải Kung Fu Cup năm nay tất nhiên sẽ được ghi nhận có rất nhiều cái nhất. Mà cái tên Lâm Tử Minh, cho dù thắng hay thua, đều sẽ được mọi người nhớ tới. Đương nhiên, trước khi trận đấu bắt đầu, thắng hay thua vẫn là một ẩn số. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu xong, Lâm Tử Minh bắt đầu đứng dậy. Phương thức ra trận của anh hoàn toàn không giống với những người ra trận lúc trước. Anh cũng chưa triển khai thực lực của bản thân, mà giống như người bình thường, từ từ bước lên võ đài. Trên mặt anh nở nụ cười nhàn nhạt, tỏ vẻ thoải mái, không hề có chút căng thẳng hay tỏ vẻ hưng phấn, khiến người ta có cảm giác giống như đi tản bộ sau khi ăn. Tất cả mọi người đều không ngờ tới phương thức ra trận của người mạnh nhất của mùa giải năm nay lại thật sự không phù hợp với Lâm Tử Minh. Mọi người đều cho rằng phương thức ra trận của Lâm Tử Minh phải hết sức chấn động, phải ngầu, cũng phải hùng hổ, chứ không ngờ tới lại đơn giản như vậy. Chẳng qua bọn họ nhanh chóng phát hiện ra Lâm Tử Minh bước đi giống như một người bình thường, nhưng ánh mắt của toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều tập trung trên người anh. Hơn nữa, cảm giác anh mang lại không giống như người bình thường. Ngược lại, mỗi một bước đi của anh đều mang lại một cảm giác gì đó rất khó nói thành lời. Mỗi một bước đi đều giống như mang một bí ẩn gì đó giữa trời và đất, cảm giác rất khó lý giải. Mỗi một bước đi của anh rõ ràng không hề để lộ bất kỳ khí thế nào, nhưng sức hấp dẫn và khí chất anh mang lại không có gì sánh được. Mà sau khi anh cách xa mười mấy mét, khiến người ta có cảm giác đây không phải là người, mà có cảm giác giống như trời. Anh chính là trời, trời chính là anh. Huấn luyện viên Lâm, đây là... Bành Trác cảm nhận được sự biến hóa rất lớn của Lâm Tử Minh. Ông há to miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nói không thành lời, bởi vì hắn không biết nên dùng từ nào để hình dung Lâm Tử Minh lúc này. Điều này đã vượt xa sự hiểu biết của hắn. Từ trước tới nay, hắn chưa từng thấy Lâm Tử Minh như vậy. Lý Đào cũng rất ngạc nhiên. Giờ khắc này, Lâm Tử Minh ở trong mắt hắn rõ ràng là người trần mắt thịt. Nhưng cảm giác Lâm Tử Minh mang lại rất huyền diệu, không có cách nào nắm bắt được. Khi hắn nhắm hai mắt lại, cũng không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của Lâm Tử Minh. Những người khác cũng rất ngạc nhiên. Bọn họ phát hiện Lâm Tử Minh không giống với lúc trước, nhưng cũng không có cách nào để diễn tả. Không biết Lâm Tử Minh khác biệt ở chỗ nào. Mà đúng lúc này, có một giọng nói kinh ngạc vang lên. Là thiên nhân hợp nhất. Bọn họ cùng quay đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Vũ Thần tỏ vẻ kính nể, hít sâu một hơi, nói. Theo lý thuyết, huấn luyện viên Lâm đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Mùa giải năm nay, cậu ấy nhất định sẽ thắng. Cho dù là 7 cao thủ cảnh giới tiên thiên hợp lại, cũng không phải là đối thủ của cậu ấy. Huấn luyện viên Lâm, đây là... Bành Trác kinh ngạc thốt lên. Thiên nhân hợp nhất không phải là thần thông cảnh giới mới có thể đột phá tới tầng đó hay sao? Ánh mắt Tiểu Vũ Thần trở nên thâm thúy. Căn cứ vào tinh thần của huấn luyện viên Lâm đã đạt tới thiên nhân hợp nhất, cậu ấy có thể đột phá tới thần thông cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa sẽ rất nhanh có thể đạt tới. Đây là cảnh giới mà tất cả mọi người đều ảo ước. Nhưng thế gian hàng tỷ người, có mấy người có thể chân chính đạt tới thần thông cảnh giới? Cả thế giới đều không tìm được quá 10. Hơn nữa, hiện tại, cao thủ thần thông cảnh giới tồn tại, mỗi người đều phải có vận may thiên tài, bản thân cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn và tôi luyện. Mấu chốt nhất là bọn họ đều không còn trẻ. Cao thủ thần thông cảnh, người trẻ nhất hiện tại cũng đã 50 tuổi rồi. Mà Lâm Tử Minh mới bao nhiêu tuổi, tính cả năm nay, cũng chưa tới 30 tuổi. Trải qua bao nhiêu năm cũng chưa có người đạt tới. Hiện tại lại có người trẻ tuổi như vậy đã đạt tới thần thông cảnh giới. Đối với bọn họ mà nói, thật sự là chấn động rất lớn. Khi bọn họ đối diện với Lâm Tử Minh, thật sự sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Suy nghĩ cũng không còn cách nào nghĩ thông suốt. Lâm Tử Minh tuy rằng vẫn là người, nhưng đã hoàn toàn không cùng cấp bậc với bọn họ. Nhưng cũng may Lâm Tử Minh là người Hoa Quốc, là đồng bào của họ. Nếu không, bọn họ gặp xui xẻo rồi. Cho nên hiện tại, người lo lắng và sợ hãi là những cường quốc có quan hệ thù địch với Hoa Quốc. Đến lúc Lâm Tử Minh thật sự đạt tới thần thông cảnh giới, như vậy những món nợ này đều bị thanh toán hết. Khi Lâm Tử Minh đã đi được 20 mét, chuẩn bị bước lên võ đài, đột nhiên có một giọng nói bất ngờ vang lên. Lâm Tử Minh, anh nhất định phải thắng. Giọng nói này rất êm tai, cũng rất rõ ràng, là giọng của con gái, trong giọng nói còn tràn ngập run rẩy. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều nhìn qua, liền thấy một gương mặt xinh đẹp, trên mặt tỏ vẻ căng thẳng. Hai tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, vì Lâm Tử Minh mà tiếp sức. Hơn nữa, từ ánh mắt, biểu tình trên mặt của cô ta cũng nhìn ra được, cô ta thích Lâm Tử Minh. Máy quay cũng nhanh chóng quay được những khoảnh khắc này. Cô gái xuất hiện trên màn hình, ngoại hình và khí chất của cô khiến cho rất nhiều người chấn động. Người tinh tường đều nhìn ra được cô gái xinh đẹp này không giàu thì cũng sang, khẳng định là gia thế rất lớn. Mà thực sự đúng là như vậy, cô ta không phải ai khác, chính là Thượng Quan Thư Giao. Có thể nói, cô ta chính là công chúa của Hoa Quốc. Hiện tại, cô ta ngồi bên cạnh Thượng Quan Vĩ Ngạn và Thượng Quan Bất Dịch. Tất cả mọi người ở đây đều nhận ra thân phận của cô gái cổ vũ huấn luyện viên Lâm không tầm thường chút nào. Thượng Quan Vĩ Ngạn và Thượng Quan Bất Dịch dưới tình huống như vậy, trên mặt của bọn họ tỏ vẻ lúng túng. Họ khan hai tiếng, Thượng Quan Bất Dịch thấp giọng nói với Thượng Quan Thư Giao. Thư Giao, chú ý hình tượng. Thượng Quan Thư Giao lắc lắc đầu, cũng không đáp lại lời của bố cô ta. Cô ta nhìn thấy Lâm Tử Minh quay đầu lại, cười với cô ta. Lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Sau đó quay về phía Thượng Quan Bất Dịch, nghiêm túc mà kiên định nói. Bố, còn nếu Lâm Tử Minh, con muốn gả cho anh ấy. Phốc. Thượng Quan Bất Dịch đang chuẩn bị uống trà, nghe thấy lời này của Thượng Quan Thư Giao. Toàn bộ đều bị hắn phun ra ngoài hết, có thể thấy được ông thất thố cỡ nào. Nghe thấy câu này khiến mấy người lãnh đạo cấp cao ngồi bên cạnh, vẻ mặt của bọn họ cũng rất kỳ quái, ánh mắt đều nhanh chóng lảnh tránh, giả vờ như không nghe thấy, nhưng lỗ tai của ai nấy đều dựng thẳng lên. Còn nói hiểu nói vượn gì chứ? Thượng Quan Bất Dịch thấp giọng quát. Hơn nữa, thân phận Thượng Quan Thư Giao cao quý như vậy, lại dám ở trước mặt bao nhiêu người lại nói ra những lời sằng bậy như vậy. Hơn nữa, Lâm Tử Minh cũng không còn độc thân nữa, mà là người đã có vợ. Thượng Quan Thư Giao sao có thể chen chân vào hôn nhân của người khác chứ? Quả thực là làm càn. Nhưng Thượng Quan Thư Giao lắc đầu, nghiêm túc nói. Con không có nói bậy, con là thật lòng. Còn... Thượng Quan Bất Dịch rất tức giận. Cô con gái này thật sự khiến cho ông không có cách nào bớt lo lắng, còn muốn nói gì đó. Lúc này Thượng Quan Vĩ Ngạn ho khan hai tiếng, nói. Được rồi, đừng nói nữa, chuyên tâm ủng hộ huấn luyện viên Lâm. Vâng, bố. Thượng Quan Bất Dịch gật đầu, đây là việc nhà, cũng không tiện nói ở bên ngoài. Sau khi về, hắn nhất định phải dạy dỗ lại Thượng Quan Thư Giao cho thật tốt. Sau khi Thượng Quan Thư Giao cổ vũ cho Lâm Tử Minh, những người khác cũng phản ứng lại, bắt đầu nhào nhào cổ vũ cho Lâm Tử Minh. Tiếng reo hò không ngừng vang lên, bao phủ toàn bộ nhà thi đấu, khiến cho không khí toàn bộ nhà thi đấu trở nên cuồng nhiệt nhất. Lâm Tử Minh vẫn không nhanh không chậm bước tới, không chút sốt ruột, cũng không căng thẳng, không có gì khác ngoài trấn định và hờ hững. Cuối cùng, cũng bước tới trước mặt 7 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Mà ở trên võ đài, 7 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, khi họ phát hiện ra sự biến hóa của Lâm Tử Minh, sắc mặt của từng người càng trở nên âm trầm hơn. Vốn dĩ, trận tranh tài lần này họ rất tự tin, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn này, 7 người họ đã vứt bỏ thành kiến và sự đố kỵ dựa vào võ thuật và kinh nghiệm của bản thân, giao lưu học hỏi lẫn nhau trong khoảng thời gian ngắn. Thực lực của bọn họ đều tăng rất nhanh, hơn nữa còn lập ra rất nhiều phương án tác chiến, liên thủ với nhau giết chết Lâm Tử Minh. Đầu tiên, phải giết chết Lâm Tử Minh, sau đó 7 người bọn họ sẽ tranh tài một cách công bằng. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh lại đột phá tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, vậy thì cơ hội họ giành phần thắng càng thấp. Cuối cùng, Lâm Tử Minh dưới ánh nhìn của hàng vạn người cũng bước lên tới võ đài, đối diện với 7 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Giây phút, anh dừng lại ở trên võ đài, nhà thi đấu đang sôi trào, đột nhiên yên tĩnh lại. Hô hấp của mọi người đều ngừng lại, không dám thở vì sợ phá vỡ khoảnh khắc quan trọng này. Chủ yếu là áp lực mà 8 người ở trên võ đài mang lại đối với họ mà nói là tạo ra uy hiếp quá lớn. Người dẫn chương trình hít sâu một hơi, lớn tiếng mà tuyên bố. Giải chung kết Cung Phu Cup mùa thứ 13 chính thức bắt đầu. Nhưng họ lại không có bất kỳ hành động nào. 7 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, hiện tại thần kinh của bọn họ đều trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, tỏ vẻ sợ hãi và kiêng dè. Nhưng Lâm Tử Minh thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy Lâm Tử Minh mặc trường bào, đứng khoanh tay ở đó, tỏ vẻ nhàn nhã, hướng về phía trên khán đài, nở nụ cười, nói. Tôi cho các người cơ hội cuối cùng. Nếu các người đầu hàng, tôi có thể tha cho mấy người tội chết. Lời này của Lâm Tử Minh rất bình thản, không có ý định giết người, không tỏ vẻ uy nghiêm, mà giống như đang bàn luận một chuyện hết sức bình thường. Nhưng phối hợp với tình huống hiện tại, thì dáng vẻ của anh hiện tại lại rất ngông cuồng, khiến cho toàn bộ khán giả là người Hoa Quốc có mặt ở đây và toàn bộ các khán giả đang xem truyền hình trực tiếp đều nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng. Hoa Quốc những năm gần đây có khi nào nở mày nở mặt như lúc này? Mùa giải Kung Fu Cup năm nay, Lâm Tử Minh là tuyển thủ trẻ tuổi nhất, nhưng mà lời này của anh lại quá ngông cuồng. Đối với Hoa Quốc từ trên xuống dưới mà nói là quá hà giận, quá hãnh diện. Thế nhưng họ vẫn không dám gào thét, bởi vì họ không dám quấy nhiễu tới Lâm Tử Minh ở trên khán đài. Thời khắc đó, Lâm Tử Minh mới thực sự là nhân vật chính, là linh hồn của Hoa Quốc. La Mai Nhĩ và đám người trong cảnh Junichiro dưới sự uy hiếp lớn như vậy không có cách nào chấp nhận. Dù sao, bọn họ cũng không phải dạng vô danh tiểu tốt, đều là những siêu cấp cường giả danh tiếng lừng lẫy trên thế giới. Đặc biệt là ở đất nước họ, càng là những anh hùng đứng số 1, số 2 của cả nước. Từ trước tới nay, chỉ có họ uy hiếp người khác, nào có chuyện bị người khác uy hiếp. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Lâm Tử Minh khiến cho mặt mũi của bọn họ đều bị quét sạch. Rõ ràng là 7 người vây quanh Lâm Tử Minh, nhưng tình thế hoàn toàn ngược lại. Tâm lý của Lâm Tử Minh một chút cũng không bị ảnh hưởng, lại còn dám uy hiếp họ. Thật sự rất đáng chết. Từ trước tới nay, họ chưa từng phải chịu sỉ nhục lớn như vậy. Chuyện này họ không có cách nào nhẫn nhịn. Đặc biệt trong sự kiện trọng đại như vậy, toàn bộ thế giới đều đang nhìn về phía họ. Trong cảnh Junichiro là người đầu tiên phản ứng lại. Tiếng hừ nặng nề của hắn giống như tiếng sấm, khiến võ đài giống như nổ tung. Lâm Tử Minh, anh hung hăng thật đấy. Chết đến nơi rồi còn dám mạnh mồm nói ra lời uy hiếp ngông cuồng như vậy. Anh thật sự cho rằng anh đã đạt tới cường giả thần thông cảnh. Black Mamba cũng lớn tiếng mắng. Lâm Tử Minh, ngày hôm nay chính là ngày chết của anh. Anh chỉ đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, lại dám uy hiếp 7 đại cường giả bọn tôi. Tôi thấy anh đang run rẩy. Tôi cũng cho anh một cơ hội. Hiện tại, anh quỳ xuống xin lỗi chúng tôi, dập đầu với bọn tôi. Chúng tôi có thể cân nhắc tha cho anh. Nếu không, anh chết cũng không biết mình chết như thế nào. Nhạc phu Tư Cơ cũng giận đỏ mặt. Rất nhiều đồ đệ của hắn đều đang ngồi ở dưới khán đài theo dõi trận đấu. Ở trong nước, hắn cũng chính là anh hùng bậc một, là thần tượng của cả nước và có rất nhiều đồ đệ đi theo hắn. Lần này hắn tới tham gia Kung Fu Cup, vốn là mang theo quốc gia sứ mệnh, muốn đoạt được giải quán quân. Nhưng bởi sự xuất hiện của Lâm Tử Minh đoạt hết hào quang của hắn, với điểm này hắn hận Lâm Tử Minh thấu xương. Hiện tại Lâm Tử Minh lại còn dám ở trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp hắn, nỗi nhục này hắn không có cách nào tiếp nhận. Hắn lập tức tỏa khí thế trên người mình ra, giống như bao phủ toàn bộ hội trường. Đặc biệt là khí thế của hắn giống như biến thành mũi tên nhọn hùng hăng mà bắn về phía Lâm Tử Minh, đồng thời lớn tiếng gào thét. Lâm Tử Minh, anh không biết trời cao đất rộng, ngày hôm nay chính là ngày giỗ của anh. Cho dù là quân thần của Hoa Quốc, lúc này cũng không có cách nào cứu anh. Ngoài ra, 3 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn khác cũng lần lượt buông lời uy hiếp phải giết chết Lâm Tử Minh, không ngừng công kích, nhưng không có cách nào đánh bại khí thế của Lâm Tử Minh. Bọn họ đến đây tham gia cuộc thi đã không đơn giản là cuộc đấu võ giữa các nước. Ở phương diện tinh thần, đối kháng cũng phải cân nhắc rất kỹ mới tiến hành tham gia. Đừng coi thường họ chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Nếu như dễ dàng bị đánh bại trước uy hiếp của Lâm Tử Minh, vậy thì khả năng của bọn họ cũng không có cách nào phát huy. Cho nên dù là như thế nào, bọn họ cũng không thể bị đánh bại trước khí thế của Lâm Tử Minh. Sau đó, tới lượt La Mai Nhĩ, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, chờ 6 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn buông những lời sỉ nhục Lâm Tử Minh xong, hắn mới bắt đầu nói chuyện. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra nụ cười tà mị. Hắn cũng không quan tâm tới lời uy hiếp của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, anh tới lúc này rồi còn ra vẻ. Tôi thấy anh không biết tự lượng sức, vẫn ngu xuẩn như vậy. La Mai Nhĩ khinh thường cười một tiếng, sau đó hắn tiến về phía trước 2 bước. Tuy rằng chỉ là 2 bước rất đơn giản, nhưng toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều có thể cảm nhận được rõ ràng. khí thế cường hãn của Lâm Tử Minh bị làm dịu đi rất nhiều. Khí thế của Lâm Tử Minh lại bị lời mắng của La Mai Nhĩ phá hỏng. Sau đó La Mai Nhĩ còn nói: anh một ngày còn chưa bước vào như vậy, hiện tại anh cũng giống như 7 người chúng tôi. Tôi thừa nhận anh là thiên tài nghìn năm khó gặp, thiên phú của anh vượt xa người khác. Thế nhưng anh còn quá trẻ, còn chưa nếm trải nhiều thất bại. Đường sự nghiệp của anh quá thuận buồm xuôi gió, anh căn bản không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Anh cũng không biết thất bại thật sự là như thế nào. Những lời này của La Mai Nhĩ tuy rằng không lớn, thế nhưng lại rất rõ ràng. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể nghe được rõ ràng. Mọi người đều tán thành lời này của hắn. Bọn họ đều rất sùng bái Lâm Tử Minh, nhưng cũng rất sợ anh sẽ trở nên kiêu ngạo. Đúng vậy, mặc dù Lâm Tử Minh là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng Lâm Tử Minh trước sau cũng chỉ là con người, cũng không phải thần tiên. Lâm Tử Minh tuổi còn quá trẻ, sự nghiệp lại quá thuận lợi, dẫn đến trong lòng Lâm Tử Minh trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác. Dù sao, 7 người trên võ đài cũng không phải dạng vô danh tiểu tốt, họ đều là cao thủ được xếp hạng trên bảng quốc tế. Lâm Tử Minh thật sự có thể thành công hay sao? Chỉ sợ là không thể. Đối với nhiều người Hoa Quốc có mặt ở đây mà nói, sau khi nghe xong những lời này, họ cũng tán đồng với ý kiến của La Mai Nhĩ, rồi lại lo lắng thay cho Lâm Tử Minh. Còn những người nước ngoài, sau khi nghe xong lời này, tâm trạng của họ tha lòng hơn rất nhiều, cho rằng Lâm Tử Minh chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Ngày hôm nay nhất định là ngày giỗ của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh mặc dù rất thiên tài, thế nhưng một khi ngã xuống, vậy thì thiên tài cũng không được coi là thiên tài nữa. Dừng một chút, La Mai Nhĩ lại tiếp tục nói: Lâm Tử Minh, ngày hôm nay chính là ngày giỗ của anh. Hoa Quốc cũng cứ như vậy mà lộ tàn, danh tiếng cũng là con dao hai lưỡi. Một phần danh tiếng của Hoa Quốc cứ như vậy mà đi theo mạng sống của anh. Mạng sống của anh và vận mệnh của Hoa Quốc trói chặt với nhau. Nếu như anh có thể đột phá tới thần thông cảnh, vận mệnh của Hoa Quốc càng thêm rực rỡ. Thế nhưng một khi anh ngã xuống, vận mệnh của Hoa Quốc sẽ tụt dốc không phanh. Đáng tiếc tuổi của anh còn quá trẻ, có thể đi tới bước ngày hôm nay mà phải ngã xuống. Món nợ anh để lại, Hoa Quốc sẽ phải thay anh phải trả. Nói xong câu này, khí thế của La Mai Nhĩ đột nhiên biến đổi từ một người bình thường, lắc người một cái, toàn bộ khí thế của hắn đều giống như núi lửa phun trào. Khí thế này của hắn thậm chí còn vượt qua trung cảnh Junichiro và Nhạc Phu Tư Cơ, mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Rõ ràng hắn là người mạnh nhất trong 7 cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Thậm chí khí thế hiện tại của hắn hoàn toàn che lấp hết khí thế của Lâm Tử Minh. Khí thế của Lâm Tử Minh vốn ngông cuồng, sau khi bị La Mai Nhĩ mắng liền thu liễm đi rất nhiều, nhưng cũng bị khí thế của La Mai Nhĩ lấn át. Tất cả những người Hoa Quốc có mặt ở đây chứng kiến một màn này đều biến sắc, đặc biệt là các vị lãnh đạo cao cấp của Hoa Quốc, hiện tại họ đều rất lo lắng. Tiểu Vũ Thần trầm mặt nói: không ngờ tới La Mai Nhĩ lại bứt phá mạnh như vậy, dựa vào thực lực của hắn kết hợp với 6 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, chỉ sợ lần này huấn luyện viên Lâm nguy rồi. Vốn dĩ mọi người có chút lo lắng, hiện tại nghe thấy lời này của Tiểu Vũ Thần, mọi người càng thêm lo lắng hơn, tim cũng trong ngực trên cành cây. Lâm Tử Minh là hy vọng cuối cùng, nếu như Lâm Tử Minh thật sự ngã xuống, như vậy đối với họ là sự đả kích rất lớn. Hơn nữa, những lời La Mai Nhĩ nói cũng rất đúng. Lâm Tử Minh trong vòng một tháng qua, cảnh giới tăng nhanh như gió, bởi vì kết tụ nội lực, hòa lẫn vận mệnh của đất nước. Đây quả thực là con dao hai lưỡi, có thể sẽ rước lấy vinh quang, cũng có thể rước lấy nhục nhã. Nếu như Lâm Tử Minh đã bước vào thần thông cảnh, như vậy hiện tại vận mệnh của Hoa Quốc càng thêm sán lạn. Thế nhưng nếu như Lâm Tử Minh ngã xuống, như vậy Hoa Quốc cũng sẽ bị liên lụy. Không thể thua, anh ấy nhất định sẽ không sao. Lúc này một giọng nói bất thình lình vang lên, là Thượng Quan Thư Giao. Cô ta nắm chặt nắm đấm, trên mặt hồng hào, ánh mắt vô cùng sắc bén và kiên định. Anh ấy là Lâm Tử Minh, anh ấy sẽ không thua. Nghe thấy lời này của cô ta, mọi người đều trầm mặc. Lúc này, Thượng Quan Bất Dịch cũng mặc kệ Thượng Quan Thư Giao, bởi vì trong lòng hắn cũng tràn ngập lo lắng. Cùng lúc đó, ở một góc khác ở hội trường Cung Phu Cấp, cũng có người vì lo lắng cho Lâm Tử Minh mà đang cầu nguyện. Lâm Tử Minh, anh nhất định có thể làm được, em tin tưởng anh. Là Âu Dương Yên Nhiên, cô ta cuộn chặt tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, nhưng ánh mắt cô ta tràn đầy lo lắng. Dương Giai Anh cũng đang không ngừng cổ vũ Lâm Tử Minh, hai mắt cô ta hồng hồng, thậm chí cô ta hận mình không có sức lực có thể trợ giúp cho Lâm Tử Minh. Không chỉ có họ, rất nhiều người cũng vì Lâm Tử Minh mà cổ vũ, tiếp sức và cầu nguyện. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy một giọng nói tràn đầy tự tin và kiên định. Anh ấy sẽ không thua, anh ấy nhất định sẽ thắng, mọi người không cần lo lắng. Giọng nói đó rất êm tai, liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Nhanh chóng, bọn họ liền nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, khí chất cao quý, dáng người uyển chuyển, nở nụ cười yêu kiều. Khi nhìn thấy cô gái này, Âu Dương Yên Nhiên đột nhiên cảm thấy nhìn rất quen, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó. Âu Dương Yên Nhiên luôn rất tự hào về ngoại hình của mình, nhưng khi đối diện với người con gái này, cô ta đột nhiên cảm thấy có chút tự ti. Cho dù ngoại hình, khí chất và cách nói chuyện của mình dường như đều bị người con gái này lấn át, cô ta không kiềm được hỏi. Cô là... Cô gái đó quay đầu nhìn Âu Dương Yên Nhiên, nở nụ cười sáng lạn. Tôi tên là Sophie, là vợ của anh ấy. Oanh, nghe thấy lời này, trong đầu Âu Dương Yên Nhiên liền nổ tung, cô trợn mắt há mồm, ngây ngốc nhìn đối phương. Không sai, cô gái đột nhiên xuất hiện, không phải ai khác, chính là Sophie. Tuy rằng Lâm Tử Minh không nói với cô về trận đấu ngày hôm nay, thế nhưng cô biết, bởi vì cô cũng biết chuyện anh tham gia cung phu cấp. Cô không nói với Lâm Tử Minh là mình sẽ tới đây, là cô lén chạy tới. Đối với sự kiện quan trọng như vậy, cô sao có thể bỏ qua? Sau khi đến đây, cô phát hiện mình đã đánh giá thấp sức quyến rũ của ai đó. Có quá nhiều cô gái trẻ yêu thích Lâm Tử Minh. Không chỉ Âu Dương Yên Nhiên, những người khác nghe thấy lời này của Sở Phi, ai nấy đều rất ngạc nhiên. Dương Giải Anh phản ứng nhanh nhất, cô ta nhìn chằm chằm Sở Phi. Sư nương, tôi tên Dương Giải Anh, là đồ đệ của sư phụ. Sư nương, cô xinh quá, sư phụ có thể cưới được cô, đúng là may mắn của sư phụ. Dương Giải Anh nịnh nọt, đồng thời cô ta cũng lén đánh giá Sở Phi, phát hiện Sở Phi thật sự rất xinh đẹp, không chê vào đâu được. Chẳng Âu Dương Yên Nhiên vẫn luôn không lọt vào mắt xanh của Lâm Tử Minh. Trong nhà có một người vợ như vậy, nếu là cô ta cũng sẽ không chiêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Sở Phi hướng về phía Dương Giải Anh khẽ cười. Tôi biết cô. Dương Giải Anh nghe thấy lời này, ngược lại cô ta cảm thấy có chút xấu hổ. Không biết Lâm Tử Minh sẽ nói gì về mình ở trước mặt sư nương đây. Dù sao khi cô ta ở trước mặt Lâm Tử Minh, cô ta vẫn luôn thích quậy phá. Sở Phi nhìn sang hướng khác, ở đó có một cô gái rất xinh đẹp. Đúng lúc này, cô gái đó cũng nhìn qua, vừa khéo đối diện với ánh mắt Sở Phi. Khi hai ánh mắt chạm nhau, cô ta theo bản năng muốn lảng tránh. Thế nhưng ngay lập tức, Sở Phi cười với cô ta, còn chủ động gật đầu chào hỏi trước. Trong lòng cô ta lúc này mới thả lòng một chút, cảm thấy có chút xấu hổ, cũng mỉm cười gật đầu đáp lại Sở Phi. Cô ta chính là Đào Tam Nương. Cô ta cũng tới xem trận đấu lần này của Lâm Tử Minh. Trận đấu này rất quan trọng, cô ta cũng không nỡ bỏ qua. Thế nhưng cô ta không ngờ tới, Sở Phi cũng có mặt ở đây, khiến cô ta cảm thấy có chút lúng túng. Sở Phi thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn Lâm Tử Minh ở võ đài. Hiện tại, tất cả mọi người ở đây đều im lặng. Tất cả mọi sự chú ý đều đặt ở trên người của Lâm Tử Minh. Nhìn xem Lâm Tử Minh sẽ đáp lại như thế nào. Sau đó, hành động của Lâm Tử Minh khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chỉ thấy Lâm Tử Minh lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Sau đó, hành động của Lâm Tử Minh khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chỉ thấy Lâm Tử Minh lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Sau đó, vừa bước tới giữa khán đài, vừa nói. Tôi đã cho các anh cơ hội, nhưng các anh không biết quý trọng. Vậy đều chết hết đi. Giọng nói của anh rất bình thản, giống như chỉ đập chết một con ruồi mà thôi. Anh nói ra những lời như vậy cũng không khiến mọi người bất ngờ. Thế nhưng anh lại chủ động bước tới trước mặt 7 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, đứng ở giữa vòng vây của họ, thật sự là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mọi người đều biết, khi đối diện với kẻ địch, biện pháp tốt nhất chính là đứng ngoài vòng vây, phá vòng vây của địch, mà Lâm Tử Minh thì ngược lại. Không những không kéo dài khoảng cách, còn chủ động bước vào vòng vây của địch. Đây chính là tự chui đầu vào giỏ. Quả nhiên, mấy người trong cảnh Junichiro thấy như vậy, họ đều cảm thấy vui vẻ. Nhưng sau đó, lại cảm thấy càng thêm tức giận hơn. Bởi vì Lâm Tử Minh đang khiêu khích họ, hoàn toàn coi thường bọn họ. Việc này thậm chí còn nhục nhã hơn việc Lâm Tử Minh cho họ cơ hội đầu hàng, họ không có cách nào chấp nhận được. Lâm Tử Minh không nhanh không chậm, bước tới đối diện với tức giận và ý định giết người của họ. Cuối cùng, Lâm Tử Minh cũng bước tới giữa vòng vây. Bắt đầu thi đấu thôi, tôi có muốn về nhà ăn cơm. Lời này của anh vừa nói ra, liền có hai người bắt đầu tấn công, là Nhạc Phu Tư Cơ và hai cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Họ không ngừng công kích, Lâm Tử Minh cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Lý giải của họ quá hoàn mỹ, cái gì gọi là nhẹ nhàng như thò lột xác, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, sóng to gió lớn. Cách xa hơn 10 mét, trong nháy mắt đã bước tới phía sau lưng Lâm Tử Minh, không ngừng công kích Lâm Tử Minh. Họ đột nhiên công kích khiến tất cả mọi người có mặt ở đây hô hấp đều ngừng lại, thậm chí còn không dám thở mạnh. Thế tấn công của họ rất ác liệt, phân làm ba hướng khác nhau, không ngừng công kích điểm yếu của Lâm Tử Minh. Một khi bị đánh trúng rồi, như vậy cho dù Lâm Tử Minh đã đột phá nửa tầng thần thông cảnh, cũng chỉ đành nuốt hận, không chết thì cũng bị thương nặng. Mà cấp bậc bên trong trận chiến này, một khi bị thương đồng nghĩa với thất bại, mà kết cục của thất bại chính là cái chết. Ánh mắt của ba người đó lạnh lùng, cũng tràn đầy khí thế. Họ rất tự tin, vì chiêu thức này họ đã chuẩn bị rất lâu rồi, vẫn luôn quan sát động tĩnh của Lâm Tử Minh. Khi họ phát hiện Lâm Tử Minh không có bất kỳ động tĩnh nào, liền bắt đầu tiến hành công kích, tranh thủ dùng một chiêu liền đánh bại Lâm Tử Minh. Nhưng cho dù họ tính toán kỹ tới đâu, vẫn là đánh giá thấp Lâm Tử Minh. Cú đấm này của họ khi chuẩn bị đánh vào sau lưng Lâm Tử Minh, đột nhiên liền không thấy tăm hơi của Lâm Tử Minh đâu nữa, đồng thời một chút dấu vết cũng không lưu lại. Chỉ trong nháy mắt, anh đã biến mất, không còn thấy tăm hơi. Ồ, Nhạc Phu Tư Cơ ngạc nhiên kêu lên, cú đấm này của họ lại bị Lâm Tử Minh nhẹ nhàng tránh được. Thân thủ của Lâm Tử Minh vượt xa dự đoán của họ, nhưng họ đều là siêu cấp cường giả, kinh nghiệm chiến đấu nhiều không xuể. Tuy rằng chiêu này không đánh trúng Lâm Tử Minh, thế nhưng cũng không cản trở kế hoạch của họ. Dường như chỉ trong nháy mắt, họ đã lập tức điều chỉnh phương án tác chiến, liền hướng về phía Lâm Tử Minh triển khai đợt công kích lần thứ hai. Hơn nữa, lần công kích này không chỉ có ba người mà còn có ba cao thủ nữa, là trong cảnh Junichiro, Black Mamba và một gã cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, cùng hướng về phía Lâm Tử Minh triển khai công kích. Nhất thời, Lâm Tử Minh bị sáu đại cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn mãnh liệt bao vây, không ngừng công kích. Cho dù Lâm Tử Minh là ruồi cũng không cách nào thoát khỏi vòng vây công kích của họ. Nói cách khác, Lâm Tử Minh muốn phá vòng vây cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là lấy cứng chọi cứng, phá vòng vây mà bước ra ngoài. Thế nhưng thật sự là rất khó khăn, vì họ không phải cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp độ bình thường, mà đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Không xong rồi, huấn luyện viên Lâm đã rơi vào trong vòng vây của họ, tình huống lần này thật sự không ổn chút nào. Ngồi ở trên khán đài, vẻ mặt Bành Trác biến sắc lo lắng nói. Những người khác cũng rất lo lắng, cho dù họ rất tin tưởng Lâm Tử Minh. Dù sao, Lâm Tử Minh cũng đã đột phá tới nửa tầng thần thông cảnh. Về mặt thực lực, có thể đánh bại được 7 người này. Nhưng là khi Lâm Tử Minh không bị họ bao vây. Hiện tại, Lâm Tử Minh lại bị bao vây, còn một mình đối diện với sự phẫn nộ của 6 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Còn có người mạnh nhất là La Mai Nhĩ, đứng bên cạnh, tùy lúc có thể ra tay. Như vậy, tình cảnh hiện tại của Lâm Tử Minh rất là nguy hiểm. Dù sao, Lâm Tử Minh còn chưa chân chính bước vào thần thông cảnh giới. Huấn luyện viên Lâm sao lại chủ quan như vậy? Chủ động chạy đến bên trong vòng vây của họ, phần thắng gần như là không. Lý Đào cũng sốt ruột nói, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Tôn Lương nắm chặt tay thành nắm đấm. Phải tin tưởng huấn luyện viên Lâm, cậu ấy dám làm như vậy, nhất định là có ý đồ riêng của mình. Đúng vậy, chúng ta phải tin tưởng huấn luyện viên Lâm. Huấn luyện viên Lâm là người sáng tạo ra kỳ tích, chúng ta nhất định phải tin tưởng anh ấy. Nói thì chậm, nhưng khoảnh khắc đó lại xảy ra nhanh. Chưa tới một lúc, trên võ đài đã có 6 cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn hướng về phía Lâm Tử Minh bắt đầu triển khai tấn công. Sự công kích của bọn họ vừa nhanh vừa mạnh, đối với đa số người ở đây mà nói, họ đều không có cách nào nhìn thấy chiêu thức cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy chút dấu vết còn sót lại, mà những thế tấn công đó đều như chẻ tre. Quá nhanh, căn bản không có cách nào nhìn rõ. Cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn giao chiến thật sự là quá khủng bố. Hầu nữa, mọi người có phát hiện ra không? Sàn đấu được chế tạo từ thép cũng bắt đầu rung lên rồi. Đây thật sự là sức mạnh mà con người có thể phát ra sao? Quá mạnh mẽ, khi nào tôi mới có thể đạt tới sức mạnh như vậy? Phần lớn những người ở đây đều không có cách nào nhìn rõ các chiêu thức tấn công. Thế nhưng họ đều cảm nhận được sức mãnh liệt của lực công kích giống như sao hỏa đụng phải địa cầu. Có rất nhiều người nắm chặt tay thành nắm đấm, ngay cả thở cũng không dám chớp mắt, cứ nhìn chăm chú trên võ đài, không ngừng cổ vũ Lâm Tử Minh. Trận chiến này quá quan trọng, nếu như Lâm Tử Minh thua, như vậy Trung Quốc sẽ bị liên lụy, họ đều là người Hoa Quốc, đương nhiên không có cách nào chỉ lo cho bản thân chính mình. Nhưng đối với các cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư mà nói, đại khái họ vẫn có thể nhìn thấy rõ các chiêu thức đang diễn ra trên võ đài. Bởi vậy họ đều nhận ra được Lâm Tử Minh đang ở thế hạ phong. Hiện tại Lâm Tử Minh chỉ có 2 tay, phải chống lại 12 tay, không ngừng công kích từ 4 phương 8 hướng. Có thể nói là khó càng thêm khó. Dưới tình huống như vậy, cho dù Lâm Tử Minh hay bất kỳ người nào mạnh hơn nữa cũng như vậy. Vì anh chưa có một mình, phải tự mình chống lại sức lực của 6 người hợp lại, cho nên tình huống bây giờ của Lâm Tử Minh thật sự là không khả quan chút nào. Càng không cần phải nói La Mai Nhĩ là người mạnh nhất, đứng bên ngoài vòng vây, không ngừng đánh lén Lâm Tử Minh. Tình huống hiện tại của Lâm Tử Minh thật sự rất nguy hiểm. Đúng lúc này, La Mai Nhĩ đột nhiên lao vào trong vòng vây. Hắn dùng tốc độ nhanh như tia chớp, bất thình lình xuất hiện ở đằng sau lưng Lâm Tử Minh, sau đó hướng về phía Lâm Tử Minh, triển khai đòn công kích chí mạng. Lại đột nhiên đánh lén, mà cú đánh đó xuất hiện quá bất ngờ. Ngay cả Bành Trác và Lý Đao đều đã đạt cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, cũng không cách nào phát giác, chỉ có cấp bậc của Tiểu Vũ Thần mới có thể phát hiện ra. Cho nên Tiểu Vũ Thần hốt hoảng đứng dậy, không ngừng la lớn. Không xong rồi, huấn luyện viên Lâm lần này nhất định sẽ bị đánh trọng thương. Lời này của hắn bất ngờ vang lên, khiến Thượng Quan Bất Dịch giật nảy mình, liền nhanh chóng tỉnh táo lại, hỏi. Gì chứ? Vừa dứt lời, bọn họ đều nghe thấy phịch một tiếng, Lâm Tử Minh ở trên võ đài lại bị trúng một chiêu đánh lén của La Mai Nhĩ. Cho dù anh phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn trúng phải cú đánh lén nặng nề của La Mai Nhĩ phát ra. Toàn bộ hội trường như chết lặng. Nếu như bị văng ra khỏi võ đài như vậy, khẳng định Lâm Tử Minh sẽ bị tước mất quyền thi đấu. Một màn bất thình lình này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Đặc biệt là đối với các khán giả người Hoa Quốc mà nói, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lâm Tử Minh sẽ bị thua. Dù sao, Lâm Tử Minh được nhận định là người sẽ đoạt được giải quán quân mùa này, đột nhiên lại bị đánh bại. Hơn nữa, còn bị đánh bại rất nhanh chóng, từ lúc bắt đầu đến giờ cũng chưa tới một phút. Điều này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây, cho dù là người Hoa Quốc hay là người nước ngoài, đều rất ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, người được coi là người hùng trong các trận chiến lại bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa, mọi người đối với Lâm Tử Minh trước đó vẫn luôn tin rằng Lâm Tử Minh đoạt được giải quán quân là cái chắc, nhưng bây giờ kết quả lại bị người ta đánh bại. Đặc biệt là đối với người dân Hoa Quốc mà nói, đây là chuyện họ không có cách nào chấp nhận được. Cho nên chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có rất nhiều người Hoa Quốc đều tự đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Chuyện này tôi không nhìn nhầm đấy chứ, huấn luyện viên Lâm anh ấy lại thất bại. Không thể nào, không thể nào. Huấn luyện viên Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành quán quân của mùa giải năm nay. Thực lực của anh ấy là mạnh nhất, sao có thể thua chứ? Ai cũng có thể thua, nhưng huấn luyện viên Lâm tuyệt đối không thể thua. Anh ấy là hy vọng cuối cùng của Hoa Quốc. Huấn luyện viên Lâm đã nhận lời, anh ấy sẽ thắng. Anh ấy sẽ không thể nào thất bại. Rất nhiều người lúc này đều không có cách nào bình tĩnh. Họ nắm chặt tay thành nắm đấm, duỗi thẳng cổ, thật sự không muốn chấp nhận sự thật này. Nhưng đối với đám người nước ngoài là một sự giải thoát rất lớn. Bởi vì họ luôn bị Lâm Tử Minh chèn ép, vẫn luôn lo lắng đề phòng, một ngày nào đó sẽ bị Hoa Quốc đè đầu cưỡi cổ. Họ đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Hôm nay kỳ tích đã xuất hiện, 7 đại cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn lại có thể đánh cao thủ là Lâm Tử Minh. Tuy rằng bọn họ đều biết khả năng này là không lớn. Thế nhưng hiện tại, khi bọn họ thật sự được chứng kiến một màn này, họ vẫn rất ngạc nhiên. Ở trong trạng thái ngây ngốc không được bao lâu, bọn họ lại lần nữa vỡ òa trong niềm vui sướng. Ha ha ha, người Hoa Quốc thua rồi, hắn ta thua rồi. Tốt quá rồi, sảng khoái quá, hắn ta không phải rất tự tin hay sao? Kết quả không duy trì được mấy phút đã bị đánh bại. Sự thật này quá trần trụi, quá mất mặt. Ha ha ha. Thật sự buồn cười chết đi được. Mấy ngày trước hắn còn hống hách như vậy, tôi còn cho rằng hắn thật sự có thể đoạt được giải quán quân. Hiện tại xem ra chỉ là thằng hề. Không phải như vậy sao? Đặc biệt là vẻ mặt của đám người Hoa Quốc, thật sự là buồn cười chết đi được. Lúc trước còn tỏ vẻ kiêu ngạo, hống hách như vậy, hiện tại Lâm Tử Minh đã bị đánh bại, nhìn vẻ mặt của họ buồn cười chết đi được. Người Hoa Quốc là đám người chủng loại thấp kém, còn muốn vươn mình ra thế giới. Đúng là nông dân còn đòi làm địa chủ, đúng là nằm mơ. Lâm Tử Minh là kết tinh tinh hoa của Hoa Quốc. Hiện tại Lâm Tử Minh thua rồi, như vậy vận mệnh của Hoa Quốc thật sự là suy tàn rồi. Không cần phải chờ đợi mấy chục năm nữa, rốt cuộc Hoa Quốc cũng đã tàn. Ha ha ha, thoải mái quá đi. Đám người nước ngoài đó hiện tại hưng phấn giống như dùng thuốc lắc vậy. Đặc biệt bọn họ còn làm ra hành động khiêu khích, chính là dựng ngược ngón tay cái về phía đám người Hoa Quốc, tỏ vẻ kiêu ngạo. Hiện tại ở bọn họ hoàn toàn không chịu nhục trước Hoa Quốc. Theo nhận định của họ, Lâm Tử Minh chắc chắn thua rồi, không có cách nào xoay chuyển tình thế. Dựa vào thực lực của La Mai Nhĩ, nhất định đã đánh Lâm Tử Minh trọng thương. Ở hàng ghế khán giả của đám người Hoa Quốc, vẻ mặt của từng người đều rất khó coi. Bọn họ không phải là không nghĩ tới việc Lâm Tử Minh sẽ thất bại, thế nhưng cũng không nghĩ tới Lâm Tử Minh lại thất bại thảm hại tới vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là đang gánh trên vai vận mệnh của Lâm Tử Minh, nhưng lần này Lâm Tử Minh lại thua rồi. Hiện tại những người Hoa Quốc có mặt ở đây đều tỏ vẻ chán chường, tâm lý bị đả kích nặng nề, tinh thần của họ chỉ còn lại có một nửa. Ai? Thượng quan Vĩ Ngạn nặng nề hít sâu một hơi, tỏ vẻ buồn bã. Lẽ nào Hoa Quốc thật sự không cách nào vươn mình hay sao? Mọi người nghe thấy lời này của ông đều trầm mặc. Vừa khéo đúng lúc này, Đặc Tắc Lãng đi tới, hắn cười híp mắt. Thượng quan tiên sinh, giải quán quân của Hoa Quốc đã bị đoạt mất, xin hãy nén bi thương. Thượng quan Vĩ Ngạn trầm mặt không đáp lại. Đúng lúc này, một giọng nói bất thình lình vang lên. Anh ấy sẽ không thua. Là thượng quan Thư Sao. Hiện tại, ánh mắt của cô ta đỏ ngầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cắn chặt hàm răng, tỏ vẻ kiên định và tin tưởng, nói. Lâm Tử Minh, anh ấy sẽ không thua. Anh ấy đã nhận lời tôi là anh ấy nhất định sẽ thắng. Anh ấy sẽ không lừa tôi. Cô ta dùng sức hét lên, nhưng mọi người nghe thấy lời này của cô ta đều cho rằng cô ta chỉ đang lừa mình dối người mà thôi. Ở trong tình huống đó, cho dù Lâm Tử Minh chưa bị đánh chết, thế nhưng cũng đã bị trọng thương. Hơn nữa còn bị 7 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn vây quanh. Nếu như tiếp tục, Lâm Tử Minh kiên trì cũng chỉ có một kết cục duy nhất, đó là cái chết. Thượng quan Bất Dịch cũng thở dài một hơi. Vốn dĩ ông cũng ôm rất nhiều hy vọng có thể chiến thắng, nhưng không ngờ tới Lâm Tử Minh lại thua. Lần này Hoa Quốc thật sự phải tàn lụi hay sao? Giấc mộng vươn mình ra thế giới đã hoàn toàn thất bại, bây giờ còn biến thành trò cười cho các nước khác chế nhạo. Ở một góc nào đó trong hội trường Cung Phu Cấp, vẻ mặt Dương Sai Anh cũng tái nhợt, đau khổ nói. Tiêu rồi, sư phụ thua rồi, anh ấy thua rồi. Âu Dương Yên Nhiên cũng cắn chặt môi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh ở trên võ đài, trong lòng từng trận đau đớn. Cô ta chưa từng trải qua tuyệt vọng tràn trề như vậy. Lâm Tử Minh thật sự thua rồi. Đối với cô ta mà nói, mức độ hủy diệt giống như bom nguyên tử. Kỳ thực không chỉ có mình cô ta, nhiều người Hoa Quốc ở đây cũng như vậy, bọn họ đều rất đau khổ. Nhưng họ lại nghe thấy một giọng nói rất bình tĩnh đột nhiên vang lên. Tử Minh, anh ấy sẽ không thua. Đây là chiến lược của anh ấy. Anh ấy sẽ không thất hứa. Nếu anh ấy đã hứa giành giải quán quân về cho Hoa Quốc, thì nhất định anh ấy sẽ làm được. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang. Đó chính là vợ của Lâm Tử Minh. Sở Phi là cô gái quốc sắc thiên hương. Dương Giải Anh lập tức đi tới, nhìn chằm chằm Sở Phi, yếu ớt hỏi. Sơ nương, cô không gạt mọi người đấy chứ? Sư phụ anh ấy thật sự có thể thắng sao? Những người khác cũng vội vàng nhìn qua, ánh mắt Sở Phi tỏ vẻ kiên định, gật đầu nói. Tôi tin anh ấy nhất định có thể thắng. Không biết vì sao, tâm trạng thấp thỏm của mọi người sau khi nghe thấy lời nhắc nhở này của Sở Phi liền trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Ánh mắt lại dừng ở trên người Lâm Tử Minh trên võ đài. Mà đúng lúc này, Lâm Tử Minh ở trên võ đài cũng từ từ đứng dậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.